Truyện ngôn tình, anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT, tập 23, chương 108, sau khi trở về, ăn ngay lập tức. Hơn 30 năm trước, Trương Vĩnh vì giết chết một cậu bé 16 tuổi ở thôn bên cạnh mà phải ngồi tù 18 năm. Năm 1997, ra tù liền quay về Vân Thôn. Đường Tố kể, khi hắn học tiểu học, hắn mời một người bạn thân về nhà chơi, sau đó cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Đến nửa đêm, hắn đột nhiên cầm dao phay chém vào người bạn tốt của mình. Vì chuyện này, hắn bị bắt giam nửa năm. Hứa Luật trợn tròn mắt, không thể nào có thể nghĩ được một người trong hiền lành khiêm tốn như hắn lại là một tên Trương Vĩnh điên cuồng theo như lời Đường Tố. Chuyện hắn có phạm tội cô biết vì nó phù hợp với chân dung Đường Tố đã phá họa, nhưng không ngờ lại đặc sắc như vậy. Hứa Luật liếm liếm môi. Thông thường mà nói, nam giới dậy thì trong độ tuổi từ 10 đến 25, giai đoạn này bọn họ thường bắt đầu sinh sản tính hiếu kỳ. Nếu như thế, khả năng vào lúc ấy, Trương Vĩnh phát hiện hắn xuất hiện sự kích thích với người bạn tốt của mình. Chuyện này khiến hắn không tài nào chịu đựng được, cuối cùng giải tỏa lên người bạn thân, cho nên mới ra tay lúc nửa đêm. Đường Tố khẽ mím môi, cổ vũ cô tiếp tục nói. Người bạn thân của Trương Vĩnh sau đó thế nào? Đường Tố. Sau đó rời đi, hai người không còn liên hệ. Thời điểm cậu ta rời đi là năm bao nhiêu tuổi? Đường Tố. Vừa tròn 16 tuổi. Vừa khích như thế sao, Trương Vĩnh giết chết cậu thanh niên 16 tuổi là do trong lòng không tài nào vứt bỏ oán hận cùng ức chế, đem tất cả nỗi bực dọc trút lên đám thanh thiếu niên vô tội. Nhưng Hứa Luật đưa ra nghi vấn. Lần đầu tiên hắn ta giết người là 30 năm về trước, bị bắt giam 18 năm. Cho đến khi phát sinh vụ án mất tích sau này, cách nhau khoảng mười mấy năm, tại sao mười mấy năm sau hắn mới phạm tội? Đường Tố giải thích. Người Trung Quốc có câu bần cùng sinh đạo tặc, cơm no rửng mỡ. Còn trong chuyên ngành tâm lý học, được lý giải thành hai hiện tượng tâm lý tội phạm. Một loại là do kinh tế khó khăn gây nên, đây là loại thường thấy. Loại thứ hai là do sau này phương diện kinh tế ngày một ổn định sinh ra. Trương Vĩnh thuộc phía sau, sau khi ra tù được mười mấy năm, trong nhà kinh tế khó khăn lại thêm tội giết người nên khó tìm việc. Hắn dồn toàn bộ sức lực vào chuyện ruộng đất. Sau đó, chính phủ có chính sách đền bù giải tỏa, nhà hắn cũng nằm trong viện này nên được đền bù. Hứa Luật nhớ ra Lưu Tử từng kể ra chuyện qua chuyện này. Suy nghĩ của em hẳn là người thành thật, cũng không hoàn toàn đúng. Đường Tố nói tiếp. Từ nước cờ của hắn đã có thể nhìn ra, hắn thích đi con pháo đầu, trực tiếp muốn đánh thẳng vào trận địa đối phương. Điều này cho thấy hắn có tính công kích cao. Thế nhưng biểu hiện ngoài mặt là một kẻ khiêm tốn và khách sáo. Đây chính là cảm giác bắt nguồn từ sự tự ti của hắn. Hắn tự ti vì mình không có xu hướng tình dục như người bình thường. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một bà lão đứng cản trước mặt bọn họ, ồn ào. Chính là cô ta, chính là cô ta. Đây chính là yêu tinh rêu rắc tai họa xuống thôn này. Hứa Luật sững người, một lúc lâu sau mới hiểu bà ta ám chỉ cô là yêu tinh. Bà lão mặc một bộ đồ mày đen, bên trên có chiếc khăn trùm đầu, gương mặt nhăn nheo, tay chống chiếc gậy gỗ, gương mặt hung dữ nhìn hai người bọn họ. Bà Phùng à, có người nhận ra bà ta. Bà đừng nói lung tung, người ta là cảnh sát đến hỗ trợ điều tra. Bà Phùng là bà đồng trong thôn, bình thường bói toán, làm mấy việc chiêu thần đuổi quỷ, dịp ma chay người ta trong thôn đều gọi bà ta đến làm lễ. Cô ta là yêu tinh, sẽ mang đến đại nạn. Bà Phùng nhìn chăm chăm Hứa Luật. Mọi người thử nghĩ coi, từ khi bọn họ đến thôn chúng ta xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Con trai nhà họ Vương chính là do cô ta khắc chết, lại còn có trong thôn mỹ hoặc dân chúng. Lúc này, xung quanh vây xem khá đông đúc. Đường Tố và Hứa Luật không biết công việc của bà Phùng, có người bên cạnh nói thì hai người mới biết, gương mặt anh Tuấn của Đường Tố phát ra tia lạnh lẽo. Bà sợ sau khi phá được án, không ai đến cúng tiền cho bà. Bà Phùng thét lên, cậu nói nhăng nói cuội gì đó. Vụ án chưa phá, gia đình nạn nhân mất tích sẽ tiếp tục đi tìm bà nhờ bà xem quẻ. Bà cũng có thể lừa được chút tiền. Đường Tố tiến đến trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang đầy vẻ kiêu căng. Cậu nói bậy. Bà Phùng muốn nói gì nữa nhưng Đường Tố đã ngắt lời. Bói toán tôi cũng biết. Anh khẽ mỉm cười. Tôi nói trong vòng một phút nữa bà phải phục sát đất hành lễ nói lời xin lỗi. Ngoài ra còn mang thêm họa sát thân. Dứt lời anh kéo tay Hứa Lực rời đi. Chờ đã. Thấy hai người bỏ đi, bà ta vội vàng chạy theo, đột nhiên chân bị vấp, cả người té nhào về phía trước, nằm bò trên mặt đất. Tướng nằm không khác gì chó gặm xương bởi hàm răng bà ta va mạnh vào môi tóe máu. Đại sư Đường Tố nói câu nào trúng câu đó, Hứa Luật nghe tiếng kêu la, quay đầu lại trông thấy bà Phùng miệng đầy máu, đang bò lồm cồm khỏi mặt đất. Vẫn là anh đoán mò mà trúng. Đoán mò? Đường Tố nhíu mày. Anh cần gì phải đoán mò? Chứ làm sao anh làm được? Làm sao đoán chuẩn được như vậy? Đường Tố ngừng một chút. Lúc bước đi, anh đá tảng đá gần lại bà ta. Bà ta đang bị mình chọc tức, nhất định sẽ đuổi theo. Trong cơn nóng giận, sẽ không để ý đến tình huống dưới chân mình. Hứa Lực trợn mắt há mồm. Người đàn ông này đã hành động và lên kế hoạch hoàn toàn tỉ mỉ, tính chính xác từng bước thật kỹ càng. Điều này đã nhắc nhở em, sau này tuyệt đối không được đắc tội với anh. Hứa Lực lầm bầm, Đường Tố đi bên cạnh, lạnh nhạt lên tiếng. Xem ra có người không chịu được. Cái gì? Đường Tố, em cảm thấy chuyện vừa rồi là ngẫu nhiên sao? Ý anh là có người sai bà ta đến gây chuyện. Hứa Lực nghĩ ngợi một chút. Muốn ngăn chúng ta tiếp tục điều tra. Nói cách khác, chính là không cho phép bọn họ điều tra hành tung của tập đoàn buôn người. Hứa Lực gọi điện cho Tiểu Triệu, thông báo nghi phạm là Trương Vĩnh. Ngay sau khi nhận điện, Tiểu Triệu lập tức báo cho cấp trên, phái người đến bắt Trương Vĩnh, áp tải về đồn lấy lời khai. Cho dù cảnh sát hỏi gì, tên Trương Vĩnh nhất định không nói lời nào, im thin thít. Sáng sớm hôm sau, nghe theo lệnh Đường Tố, cảnh sát tiến hành đào bới trong vườn nhà Trương Vĩnh. Mất 2 ngày trời, phát hiện dưới đám đất trồng rau sau nhà có rất nhiều túi ni lông màu xanh nhạt, bên trong toàn là bộ xương người. Có túi vẫn còn da thịt, đang trong giai đoạn phân hủy, lúc nhúc dòi bò. Phát hiện này khiến toàn vân thôn chấn động. Hầu hết gia đình có con lớn bị mất tích đều chạy vọt đến trước đồn cảnh sát la ó. Phía cảnh sát đã lên tiếng dành cho bọn họ chút thời gian, bọn họ sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng, nhưng không thể ngăn cản lửa giận của thôn dân. Có đầy đủ chứng cứ, Trương Vĩnh đành phải thú nhận mọi tội lỗi, thừa nhận chính hắn buổi sáng giết người, buổi chiều chơi cờ. Rời khỏi đồn cảnh sát, Hứa Luật thở dài một hơi, nghĩ đến quá trình tra hỏi hắn. Hỏi hắn tại sao muốn giết người, hắn đáp lời. Nếu không làm vậy, tôi có thể làm được gì? Ngữ khí hết sức tỉnh táo, giống như đối với hắn mà nói, giết người chỉ là một sinh hoạt thường ngày mà thôi. Thật không hiểu nổi, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì nữa. Hứa Lực lắc lắc đầu, thật sự không thể hiểu nổi tâm lý vặn vẹo của hắn. Trái lại, Đường Tố lại lên tiếng. Em trước tiên nên hiểu suy nghĩ trong đầu anh đi. Hứa Lực ngượng ngùng xoa xoa cánh mũi, thầm nghĩ. Nếu em hiểu được tâm lý của anh, vậy em cũng biến thành đại thần rồi. Dĩ nhiên, Đường Tố hiểu câu nói này của Hứa Luật là đang khen ngợi anh, vì vậy vô cùng phối hợp với cô. Không có vấn đề, nếu em không hiểu, có thể hỏi. Hứa Luật thuận miệng hỏi luôn.